Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 504, trang 504. Ở Hải Cách Đặc Quốc quân đội đại bại về sau, này nhóm người đã thật lâu đều không có cái gì tiếng gió, nếu tiếng gió truyền tới bọn họ kia, bọn họ sẽ thế nào? Có một nói một, những người này nếu không mang theo hối hận xuống địa ngục, chỉ sợ Trúc Huyền ngày rằm đêm ngủ đều sẽ ngủ không an ổn đi. A, lúc nửa đêm, đệ nhất thành khu phố xa hoa nhất biệt thự, một người từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, hắn dùng tay bóp chính mình ngực bị, hô hấp có chút dồn dập, như thế nào bỗng nhiên lại mơ thấy người kia. Cái kia vốn đã kinh đã chết thật lâu người, Bạch Vĩ thở hổn hển sẽ khí thô, bình phục một chút tâm tình của mình, hắn an ủi chính mình. Không có việc gì, gia hỏa kia cái gì đều không biết, xuẩn xuẩn, liền tính hắn còn sống lại có thể thế nào đâu. Nghĩ thông suốt điểm này sau, Bạch Vĩ từ đầu giường mang tới chính mình thường mang tơ vàng mắt kính một lần nữa mang ở đôi mắt. Thường, nháy mắt, hắn liền lại biến thành Hải Cách Đặc người trong nước tất cả đều biết tối cao bí thư trường. Đêm nay không xảy ra chuyện gì đi. Bạch Vĩ ra phòng ngủ, đối với cửa hỏi, hồi bí thư trường, một cái thị vệ quan đi tới, cung kính nói, không có gì sự, hết thảy bình thường, vậy là tốt rồi. Bạch Vĩ gật gật đầu, lại lần nữa đi rồi trở về, không biết vì sao. Rõ ràng không có việc gì, hắn tâm lại như vậy loạn đâu. Chương 250, chớ có trách ta ở xóm nghèo biên giới chỗ một nhà tiểu rượu quán thượng. Một nữ nhân đang ở nơi đó thu thập quầy, nàng nghe thấy phía sau môn bị đẩy ra thanh âm. Lười nhác nói câu, hoan nghênh quang lâm, sau, liền tùy ý ngẩng đầu nhìn thoáng qua, kết quả, này liếc mắt một cái, nữ nhân liền bỗng nhiên ngừng lại. Này cũng thật hiếm thấy, là cái đã lâu không có tới khách quen a. Đẩy cửa tiến vào chính là một người mặc hắc áo gió người, kia thân có chút cũ nát áo gió ở như vậy thời tiết có vẻ có chút keo kiệt. Bất quá gương mặt kia, nhưng thật ra làm người xem một cái liền quên không được, vẫn là bộ dáng cũ sao. Ngồi người nhất thường xuyên ngồi vị trí liền hảo, lập tức liền năng rượu. Nữ nhân nói, bất quá gần nhất rượu giá cả chính là chướng không ít. Không có biện pháp, hiện tại Hải Cách Đặc Quốc cái gì đều thiếu a. Điểm này rượu vẫn là hao tổn tâm cơ tích cóp xuống dưới đâu. Lão bộ dáng, đẩy cửa tiến vào nhân đạo, phiền toái, Trúc Huyền Nguyệt lấy ra trong tay có thể cùng tảng sáng bảo trì liên lạc máy móc, ở mặt trên đưa vào một cái tin tức, đã thành công lẻn vào đệ nhất thành thị, hiện giờ Hải Cách Đặc Quốc nội nơi nơi đều là chiến hỏa. Nhưng cố tình chỉ có này ba tòa trong thành thị tăng lớn phòng thủ. Trúc Huyền Nguyệt hoài nghi bọn họ có phải hay không đem toàn bộ quốc gia binh lực đều điều đến nơi đây tới, bất quá, liền tính điều đến nơi đây tới lại có thể thế nào? Người thật sự muốn cùng những cái đó quan lớn nhóm hợp tác? Tiểu Bạch hỏi, trước mắt mới thôi. Hải Cách Đặc Quốc nội muốn cùng vô mặt giao lưu người tuyệt đối không ngừng một cái hai cái, bất quá. Những người này đại bộ phận đều còn ôm, vô mặt là cái đơn thuần hảo lừa ra hỏa ý tưởng. Nghĩ dùng một hai câu lời nói liền đem hắn cấp hống trở về, xem ra ta ca điệu thấp đích xác cho quá. Nhiều người ảo giác a. Trúc Huyền Nguyệt nói, ảo giác đến cho rằng vô mặt là cái dựa vào bọn họ cấp ba dưa hai táo là có thể dụ dỗ trở về người, cũng đúng. Rốt cuộc bọn họ trong ấn tượng vô mặt vẫn là cái kia một thân thiết thân xác, bị đánh cũng không rên một tiếng ra hỏa. Trúc Huyền Nguyệt nói, cảm thấy bọn họ chỉ cần vươn cành ô liu, vô mặt liền sẽ gấp không chờ nổi trở về. Đáng tiếc, Trúc Huyền Nguyệt một bên ở tửu quán trong một góc một bên ăn tĩnh ăn que nướng, một bên cùng Tiểu Bạch lôi kéo ra, đáng tiếc đổi thành ngươi sao? Tiểu Bạch nói, Trúc Huyền Nguyệt còn không có tới cập đáp lời, liền nghe thấy cửa truyền đến kéo kẹt tiếng vang. Ngay sau đó một người đi đến, đó là cái đồng dạng ăn mặc màu đen quần áo người. Chẳng qua người này trên người có một loại quân đội khí chất, hắn sống lưng thẳng thắn, đi đường cũng không chút cầu thả, giống như là thời khắc đều đối chung quanh hết thảy có mang cảnh giác giống nhau. Người nọ ở trong phòng vờn quanh một vòng sau, quay đầu thấy Trúc Huyền Nguyệt, trên mặt lập tức lộ ra kinh hỉ biểu tình, vội vàng đã đi tới, xin hỏi, ngài, chính là Trúc Minh Nguyệt sao? Người kia nhỏ giọng nói, đúng vậy, là ta. Trúc Huyền Nguyệt buông xuống trong tay chén rượu, đôi hắn lộ ra đêm nay cái thứ nhất cười, chính như tảng sáng ở toàn cầu các nơi vẫn luôn chiêu binh mãi mã, nơi nơi đào góc tường giống nhau. Trước mắt, hải cách đặc quốc cao tầng tự nhiên cũng có bị đào đến người, trước mắt cái này chức quan là thượng quý gia hỏa, chính là trước đó vài ngày gia nhập tảng sáng người chi nhất. Trúc Huyền Nguyệt thật sự suy xét quá, tảng sáng có phải hay không cho bọn hắn rót cái gì mê hồn dược. Rốt cuộc thượng úy tiền lương Trúc Huyền Nguyệt cũng hiểu biết quá. Lấy nàng ánh mắt tới xem, thật sự không cần thiết tới mạo hiểm như vậy, nhưng là trước mắt người này cố tình vui vẻ chịu đựng. Bộ dáng, loại đồ vật này ngươi tình ta nguyện. Trúc Huyền Nguyệt cũng ngượng ngùng nói cái gì, không nghĩ tới lại lần nữa nhìn thấy ngài cư nhiên là ở ngay lúc này. Đối diện thượng úy có chút khẩn trương, nói, hắn nhìn Trúc Huyền Nguyệt, ánh mắt thẳng lăng lăng. Trúc Huyền Nguyệt nhìn Tổng Mạc Danh có điểm thận đến hoảng, nghe nói vị này thượng úy năm đó chính là ít có vô mặt người theo đuổi. Tiểu Bạch ở Trúc Huyền Nguyệt bên tay nhỏ giọng nói, vô mặt sau khi chết, cái này thượng úy vẫn luôn đều có điểm khó mà tin được. Vì thế còn chứng thực thời gian rất lâu, chứng thực. Trúc Huyền Nguyệt ánh mắt có điểm kỳ quái, trước mắt người này cư nhiên vẫn là vô mặt phấn. Thời buổi này, ở hải cách đặc quốc tìm được cái có thể đối vô mặt không ôm có địch ý cao tầng đều đã đủ hy hữu. Trước mắt cư nhiên đụng phải một cái mê đệ, thật đúng là hiếm lạ. Trách không được tên này gia nhập tảng sáng thời điểm một chút nghi ngờ đều không có, người sớm nói cho ta a. Trúc Huyền Nguyệt nói, lần sau cùng hắn gặp mặt nhất định phải tránh xa một chút. Hết chương.